Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 443, náo nhiệt. Là thập một câu nói này thậm chí khiến đang ở cho tay ếch phu nhân tô môi son quyển tàn vân. Một cái tay run nắm tay ếch phu nhân môi son cho lệch ra. Lệch ra đến tay ếch phu nhân trên gương mặt. Thế nào? Tài ếch phu nhân lúc này mở mắt, nhìn hốt hoảng đến không biết nên làm sao bây giờ quyền tàn vân. Chính là, quyền tàn vân không biết là nên trước giải thích chính mình không cẩn thận nắm môi son. Họa lệch ra đâu rồi? Hay lại là Yên Diệt quân đoàn yêu cầu tới đây? Tiếp tục, tài ếch phu nhân hai cái đều không thèm để ý. So với những thứ này nàng biến đổi hưởng thụ quyền tàn vân đầu ngón tay tại chính mình trên môi. Vạch qua cảm giác, dùng cái này, Nhung Mao Thỏ lặng lẽ cho quyển tàn vân đưa một quả tháo trang sức giấy vậy đạo cụ. Quyển tàn vân liền vội vàng nắm tấm này tháo trang sức giấy bắt đầu từng điểm lau sạch. Lệch ra đến tay ếch phu nhân trên gương mặt môi son. Các ngươi không nghe được ta nói sao? Yên Diệt quân đoàn không lâu sau sắp đến. La Thập không hiểu tại sao mọi người trong phòng gian còn có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy. Quyển tàn vân cha mẹ của là không biết Yên Diệt quân đoàn là một cái gì ngoạn ý nhi. Coi như biết rõ Yên Diệt quân đoàn là cái gì, phòng trừng cũng sẽ cho rằng chẳng qua là trong trò chơi quái vật. Nhung Mao Thỏ nói đơn thuần cho là Yên Diệt quân đoàn đến. Có thể là hôn lễ sau khi kết thúc cái gì hoạt động. Dù sao trong trò chơi hoạt động đa số vẫn là lấy đánh quái làm chủ. Hôn lễ sau khi kết thúc quét một lớp quái vật giúp trợ hứng thật giống như thật bình thường. Về phần tay ếch phu nhân, tới đã tới rồi, ta cũng không phải là chưa từng giết Yên Diệt quân đoàn ra hỏa. Đến bao nhiêu liền đuổi đi bao nhiêu, tay ếch phu nhân vốn muốn nói tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nhưng quyền tàn vân cha mẹ của tại chỗ. Hơn nữa hôm nay là của mình ngày đại hôn. Mặc dù bọn hải tặc hôn lễ không thèm để ý ở trong hôn lễ thấy máu, nhưng thánh linh hôn lễ vẫn đủ kiêng kỵ điều này. Không phải là thông thường Yên Diệt quân đoàn huynh trưởng của ta tạo vật thánh sở cùng bọn họ hợp tác, mục tiêu là thánh linh, vị diện hải tặc, còn có thon. La Thập nói tới chỗ này lúc thanh âm có chút dấu hiệu hỏng mất. Bởi vì nàng một câu nói này tương đương với phản bội tạo vật thánh sở, cũng tương đương với phản bội thánh linh trận doanh. Hiểu người mưu đồ trận này tấn công đã có một đoạn thời gian. La Thập là người biết chuyện, vì mang thon tóm lại, nàng thậm chí không tiếc mạo hiểm đi tới trong thế giới trước một bước lấy được thon tọa độ. Nhưng nàng lại mang cái này một trọng yếu tình hình thực tế báo cáo nói cho thánh linh môn. Đây đối với tạo vật thánh tới nói tuyệt đối là nghiêm trọng nhất phản bội hành vi. Nhưng theo La Thập nàng coi như mang tình báo này nói cho thánh linh, cũng sẽ không lấy được thánh linh bất kỳ bao dung. Ngược lại sẽ bởi vì chính mình lừa gạt thánh linh môn, nàng cùng thánh linh thật vất vả tạo dựng lên quan hệ cũng sẽ lâm vào trở nên ác liệt trạng thái. Đối nghịch. Cho nên La Thập nghề này là tương đương với đem chính mình bước vào tuyệt cảnh. Nhưng La Thập vẫn làm như vậy rồi. Nàng làm như vậy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nàng cố chấp đã có nhiều ngu xuẩn quyết không thể tổn thương vô tội quy tắc. Vốn là tạo vật thánh sở lại liên hợp với Yên Diệt quân đoàn, chuyện này La Thập cũng đã đang cực lực phản đối. Hơn nữa lúc ban đầu La Thập cho là trong thế giới là không có một người sinh mệnh khác thể thế giới. Thánh linh cũng là hướng nàng giải thích như vậy. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. La Thập nói tới chỗ này mang ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lâm vào trong trầm tư Ngân Tổng. Ngươi đang ở đây làm chuyện nói thật có chút ngốc. Rất khó tưởng tượng ngươi đang ở đây tạo vật thánh sở là thế nào lên làm đội trưởng nhất cấp bậc chức vụ. Ngân luôn cảm giác mình thủ hạ nếu là có La Thập như vậy ngay thẳng người, Ngân Tổng tuyệt đối sẽ không phái nàng đi chấp hành cái gì lẻn vào nhiệm vụ. Ta đi qua địch nhân đều là hư không trùng tộc ở các ngươi hành hình trước. có thể để cho ta đi gặp một mặt sao? La Thập đang nói ra một câu nói này lúc đã làm xong thụ hình giác ngộ. Hành hình, không ai có thể dám đối với ngươi hành hình, Ngân Tổng nói. Tại sao? La Thập không hiểu, Ngân Tổng ở Thánh Linh chúng địa vị phải rất cao mới đúng. Lấy ngươi đang ở đây Thánh Linh bên trong độ hot, coi như ngươi trốn tránh đến Yên Diệt quân đoàn bên kia đi. Phòng trừng đều có Thánh Linh sẽ cùng theo. Ngân Tổng rất rõ các nhà chơi suy luận, đi theo của mình thích NPC làm phản đến thích trận doanh. Chẳng qua là trò chơi một loại ngoạn pháp mà thôi. Ta sẽ không gia nhập Yên Diệt quân đoàn. Sự kiện lần này sau khi ta sẽ trở về Tạo Vật Thánh tiếp nhận trừng phạt. La Thập rất chắc chắn nói. Ngân Tổng ở La Thập không chú ý dưới tình huống nho nhỏ thở dài một cái. Một cái đến từ Mặc thì quy trò chuyện riêng tin tức đột nhiên bắn ra ngoài. Thánh Linh bên kia, cần giúp một tay không? Mặc thì quy tựa hồ nhận được đến từ hệ thống quan phương Yên Diệt quân đoàn tức sắp giáng lâm võ. Đại địa khu thông báo, tổng huấn luyện viên ngươi chính là phục vụ hảo chúng ta tiền tài trợ ba môn. Lần này giao lưu hội Anstar cuộc so tài chúng ta đã làm hư một nửa. Các ngươi cố gắng buông lỏng đi, dược động hạch tử cái này công hội lại không chỉ có các ngươi. Ngân Tổng trả lời, nếu như gánh không được đây, Mặc thì quy lập tức trở lại, nếu như gánh không được đây, không quá có thể chứ. Quả thật bây giờ Thánh Linh bên trong mạnh nhất chiến lực khả năng đều tại tham gia cách vách phân. Tranh Anstar cuộc so tài, cũng chỉ có Tiếu gia không biết ở đâu. Nhưng tối đa cũng liền 80 vị người chơi mà thôi, Thánh Linh toàn bộ phục có thể có suốt 45 vạn. Vị người chơi, Thâm Uyên săn thú sắp bắt đầu tin tức ở toàn bộ phục thông báo mở lời nói. Cái này 45 vạn vị người chơi tề tụ võ đại kia tuyển thủ nhà nghề môn kỹ thuật ở chiến thuật biển. Người trước thật giống như cũng không người bất kỳ ý nghĩa gì rồi hả? Gánh nổi, ra vấn đề này. Chuyên chú đánh hảo giao lưu hội Anstar cuộc so tài. Nếu như các ngươi tập thể vắng mặt, dược động hạch tử đắc tội nhưng là tất cả tiền tài trợ cùng phân tranh liên minh quan phương. Cấm thi đấu nhẹ nhất xử phạt, tiền tài trợ rút vốn, dư luận áp lực, còn có cùng phân tranh quan phương quyết liệt mạo hiểm. Tương đương với đang cùng toàn bộ phân tranh liên minh nghiệp giới là địch. Ngân Tổng trực tiếp chỉ ra Mặc thì quy nếu như mang theo đội viên rời đi hội có hậu quả gì không? Cái này cũng không giống như là lời của ngươi nói. Hơn nữa bây giờ ngươi còn cần nhìn tiền tài trợ sắc mặt sao? Mặc thì quy tiếp tục trả lời Ngân Tổng nói, đối mặt Yên Diệt quân đoàn. Chỉ sợ gia tăng 1% phần thắng cũng rất trọng yếu. Ta không cần nhìn tiền tài trợ sắc mặt, nhưng chiến đấu trong đội các tuyển thủ đây. Tổng huấn luyện viên cái này cũng không giống là ngươi nói chuyện phong cách. Trong đội tuyển thủ hẳn còn có muốn lấy thêm một lần vô địch thế giới chứ? Ngân Tổng trả lời, ông chủ ta bây giờ cũng chỉ muốn tham gia tiểu vấn hôn lễ. Chúng ta đi thi đấu không phải là đến cho những thứ này tiền tài trợ cho khi. Muốn tham gia cộng một, thật ra thì chúng ta nhìn nhiều tiền tài trợ khó chịu rất lâu rồi. Lần trước mùa hè cuộc so tài vô địch thời điểm còn mặc như vậy xấu xí quần áo. Các tuyển thủ có thể là đang trộm nhìn Mặc thì quy tin nhắn, rối rít phát tin tức hướng Ngân Tổng xin đi. Ngân Tổng nhìn các tuyển thủ liên tiếp tin tức có chút bất đắc dĩ. Ngân Tổng biết rõ một cái võng du điện tử cạnh kỹ thi đấu vòng tròn thương nghiệp hóa là tất nhiên. Chỉ có thương nghiệp hóa mới có thể chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ dược động hạch tử thiếu tiền sao? Ngân Tổng mở ra chính mình Thánh Linh cơ kim logo. Cha nhìn một cái gần đây lợi nhuận. Thánh Linh quỹ trước mắt mới chỉ khiến hắn lợi nhuận cũng sắp kiếm lời 1.700 vạn trái phải. Nửa năm 1.700 vạn. Cái này nhìn là một cái tốt thành tích. Nhưng cùng phân tranh thế giới cuộc so tài tiền thưởng 1.3 ức so với. Thực sự không coi vào đâu. Còn có đến từ phân tranh môn tiền tài trợ môn chia hoa hồng so với. cũng không coi vào đâu. Nhưng nói như thế nào đây, tiền đủ dùng là được. Mấu chốt là tốn sảng khoái. Hơn nữa Ngân Tổng coi trọng Thánh Linh phát triển tiền cảnh. Các người muốn đem giao lưu hội lên Anstar cuộc so tài khoáng xuống liền khoáng đi. Ngân Tổng đã dự đoán đến phân tranh liên minh chủ tịch đại phát lôi đình biểu tình. Nhưng thì có cái quan hệ gì đâu. Xảy ra chuyện gì ta tới khiêng. Mọi người cùng nhau gánh. Đồng thời gánh, Ngân Tổng làm ra quyết định này tương đương với chính thức cùng phân tranh liên minh còn có một. Chúng tiền tài trợ vạch mặt rồi. Nhưng như mặc thì quy nói như thế. Đối mặt Yên Diệt quân đoàn, chỉ sợ có thể gia tăng 1% tỷ số thắng cũng nhất định phải muốn cộng vào. Tốt lắm, tốt lắm. Hôn lễ bắt đầu kéo. Nhung Mao Thỏ vào lúc này cũng tuyên bố một cái tin chấn phấn lòng người. Tài Ếch phu nhân ở lúc này chậm rãi mở ra hai mắt của mình. Nhìn trước mắt biểu tình có chút xấu hổ Quyền Tàn Vân. Ở Tài Ếch phu người mặc trên người là một thân trắng tuyển áo cưới. Nhưng nàng đỏ rực tóc dài lại bị một bó tinh mỹ hoa lệ châm cài tóc sở bàn khởi. Đi thôi. Quyền Tàn Vân trực tiếp dắt Tài Ếch phu nhân thủ nói. Vì vậy ở Quyền Tàn Vân cha mẹ của còn có Ngân Tổng đưa mắt nhìn hạ. Cái này một đôi có chút đặc thù người mới đi ra phòng hóa trang. Hướng cũng sớm đã chuẩn bị xong hôn lễ hiện trường đi tới. Cùng chàng này mới vừa bắt đầu hôn lễ bất đồng chính là cách vách phân tranh Anstar cuộc so tài. Hội trường. Dược động hạch tử các tuyển thủ mới vừa lên tràng đánh tới một nửa đột nhiên tập thể hạ tuyến. Trong lúc nhất thời chạy tới một đám tiền tài trợ ba. Còn có những người ái mộ một mảnh xôn xao. Giang Kiều vào lúc này cùng mình cha ruột ngồi ở phân tranh hội trường trên khán đài. Vãn Hương là ngồi ở Giang Kiều phía sau. Một màn này khiến Giang Kiều là phân tranh quan phương nho nhỏ mặc niệm chốc lát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.